Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, tiểu nhân vật quật khởi, chương 1191, tiểu nhân vật quật khởi. Đương nhiên, con muốn khả năng xuất hiện như vậy nhất trường hợp, nhân loại nghiên cứu ra một loại có thể thay thế được loại thịt đồ ăn. Do đó song phương sống chung hòa bình, nhưng đối với quỷ quái mà nói, tình huống như thế là tuyệt đối không thể xuất hiện, chí ít những quỷ này quái dị giác ngộ không cao như vậy. Đương nhiên, này tiểu thôn đồng tử sở dĩ như vậy nổi giận, còn có một cái nguyên nhân, vậy thì là cùng nó trước đây tư tưởng xấu xa có chút quan hệ. Mọi người đều biết, này tiểu thôn đồng tử chính là thiếu niên đẹp trai tạo hình, mà của nó tính cách háo sắc, thích nhất việc làm chính là câu dẫn đàng hoàng thiếu nữ. Mà ở thành của nó chuyện tốt sau khi, thì lại sẽ hiển lộ ra chính mình cái kia tàn bạo cực kỳ bản tính, đem thiếu nữ sát hại. Mà tuyết nữ muốn nói ở quỷ quái bên trong nên tính là lớn lên đẹp mắt nhất nữ tính rồi. Ở gặp mấy lần tuyết nữ sau khi, này tiểu thôn đồng tử thì có chút khó có thể tự kiềm chế rồi. Nhưng tuyết nữ thực lực có thể không tính yếu. Đặc biệt là của nó có thể làm cho tiếp xúc được sự vật trong nháy mắt hạ nhiệt độ đến dưới không mấy chục độ thậm chí hơn trăm độ, liền để này tiểu thôn đồng tử kiêng dè không thôi rồi. Đối với như vậy háo sắc người mà nói, nhìn ra cho vào, ăn không được miệng, điều này thực có chút khó chịu, cũng còn tốt, lấy tiểu thôn đồng tử đẹp trai, muốn cám dỗ những kia đàng hoàng thiếu nữ ghép lại không phải một chuyện khó. Cho nên tuyết nữ sự tình mà, lâu dần liền bị tiểu thôn đồng tử quên đi rơi mất. Nhưng hiện tại nhìn thấy tuyết nữ dĩ nhiên trợ giúp nhân loại. Lấy tiểu thôn đồng tử cái kia xấu xa tâm tính, tự nhiên có thể kéo dài liên tưởng đến càng nhiều chuyện hơn đi ra. Vừa nghĩ tới một cái nào đó, thậm chí càng nhiều nhân loại nam nhân có thể hưởng thụ đến tuyết nữ cái kia mềm mại trắng hoàn mỹ. Thân thể. Tiểu thôn đồng tử liền cảm giác trong lòng từng trận lòng đố kỵ bốc lên. Mà lúc này, pháo đài bên trong, rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, nguyên nhân rất đơn giản. Ngay khi vừa nãy, người phụ nữ kia trả lời rồi chồng mình vấn đề. Đúng, ta chính là tuyết nữ, rất hiển nhiên. Con này tuyết nữ đại khái cũng biết mình trả lời rồi cái vấn đề này sau khi có thể sẽ xuất hiện ra sao tình huống. Nhưng căn cứ không muốn lừa gạt mình trượng phu tâm tư, nàng vẫn như cũ thành thật trả lời rồi cái vấn đề này. Đồng thời mang theo vài phần chờ đợi nhìn mình trượng phu. Nếu như hắn đồng ý, như vậy chính mình liều mạng, đều có thể đem hắn cho mang đi ra ngoài. Phải biết, chính mình sở dĩ đồng ý ở đây, có thể đều là rồi hắn. Làm người đứng xem, vệ tiểu bắc lúc này miệng đều mở lớn rồi. Khá lắm, đây chính là hiện thực phiên bản Nghiêu Lang cùng chức nữ. Thất tiên nữ cùng Đồng Vĩnh A. Được rồi, trên thực tế, vệ tiểu bắc cảm giác đứng đầu tương tự hẳn là Bạch Nương nữ cùng Hứa Tiên. Đồng dạng không vì là thế tục cái kia khoan dung ái tình. Đồng dạng một phương là nhân loại, còn bên kia nhưng là khác loại. Đồng dạng, ở một phương bị vạch trần rồi thân phận thực sự sau khi... Một phương khác đều sợ đến gần chết. Xác thực, sẽ ở đó tuyết nữ thành thật trả lời rồi cái vấn đề sau. Cái kia Tanabe Kojiro sắc mặt nhất thời trở nên trắng như tuyết cực kỳ. So với lão bà hắn còn muốn trắng. Muốn nói tới Tanabe Kojiro đối với quỷ quái ác cảm, còn lâu mới có được những nhân loại khác như vậy mãnh liệt. Dù sao hắn phụ mẫu đều mất. Thân thích cái gì cũng không có cái gì vãng lai rồi. Bất quá ngay đầu tiên bên trong, này Tanabe Kojiro trong đầu liền chuyển qua rồi vô số ý nghĩ. Đầu tiên chính là mình ở pháo đài bên trong tình cảnh. Không thể nghi ngờ, chỉ nhìn tên to xác ánh mắt, Tanabe Kojiro liền cảm giác rất không ổn. Đó là mang theo từng tia một phẫn nộ ánh mắt, rất đơn giản, chính là chính ta bất lưỡng lập. Đối với những này trên căn bản đều có người thân treo ở quỷ quái trong tay nhân loại mà nói. Quỷ quái chính là sinh từ kẻ thù. bọn họ ghép lại không phải nắm giữ chiến lược ánh mắt đại tướng quân. Cũng không phải giỏi về đầu cơ thương nhân, bọn họ chỉ biết nữ nhân này là quỷ quái. Nữ nhân này trước đây bảo vệ đại gia, cho đại gia mang đến đúng lúc nơi, vẻn vẹn chỉ là ở tại bọn hắn trong lòng hiện lên rồi một thoáng. Liền bị càng to lớn hơn cừu hận, lửa giận đánh nát, đặc biệt là những kia đã sớm đối với nữ nhân thèm nhỏ dãi ba thước. Có thể khổ nỗi đối phương cường hãn thực lực, liên thủ đều không thể sờ một chút gã bị ổi mọi người. Càng là trong lòng lửa giận cuồng thiêu, rất nhiều khanh bàn tạc từ, thì lại làm sao ngụy trang trinh tiết thành nữ ý nghĩ. Nàng thừa nhận rồi, nàng chính là quỷ quái. Rốt cục, ở này vô hình quái lạ bầu không khí bên trong, người đàn ông đầu tiên đứng dậy, Toyotomi Fujino, được lắm rất có khí thế tên. Phải biết, Toyotomi cái họ này hàm nghĩa chính là nắm giữ công tích vĩ đại đại thần. Mà cái thứ nhất thu được cái họ này người Nhật Bản, chính là đông doanh lịch sử cực kỳ nổi danh Toyotomi Hideyoshi. Cái tên này ban đầu là không có dòng họ, chỉ có một cái tên, Tokichiro, của nó nghèo khó nông gia xuất thân, bởi vì vóc người nhỏ gầy, bị người màn kịch vì là hầu tử, của nó tập trung vào chiến quốc đại danh Oda Nobunaga dưới trướng sau. Cũng chính là một cái làm việc vặt tôi tớ, nhưng của nó thông minh tài trí thu được chủ thượng thưởng thức. Sau lên cấp vì là hạ cấp võ sĩ, được bổ nhiệm làm chân nhẹ tổ đầu, cũng chính là lâm thời thu thập nông dân binh tiểu đội trưởng. Sau khi, của nó liền tham gia rồi Oda Nobunaga khiếp sợ đông doanh dũng hiệp hợp chiến tranh. Bởi vì chiến hậu công lao, do Oda Nobunaga đem ra thần tiền giã lớn lên thắng dưỡng nữ Ninh Ninh gả cho hắn. Đến lúc này, hắn mới chính mình quan rồi một cái dòng họ, Kinoshita, nhân xưng Kinoshita Tokichiro, sau khi bởi một loạt công lao, của nó được bổ nhiệm làm thành nào đó thành chủ, do đó bước vào Oda gia thượng tầng, đồng thời, của nó lấy hai vị danh tướng tên, sáng tạo ra rồi chính mình mới dòng họ, Hashiba, nhân xưng Hashiba Hideyoshi, cuối cùng làm Oda Nobunaga bởi vì bản năng tự biến chết sau. Hashiba Hideyoshi có thể nói là một đường tăng nhanh như gió. Cuối cùng thành công thống nhất chiến quốc thời đại Đông Doanh. Đến lúc này, công thành danh toại, có thể nói Đông Doanh người số một, liền Hashiba Hideyoshi lại cho mình sáng tạo rồi một cái mới dòng họ. Toyotomi, bởi vậy có thể thấy được, cái họ này ở Đông Doanh uy danh, tuy nói sau khi không bao lâu. Toyotomi Hideyoshi sáng tạo nhất thống thiên hạ bị Tokugawa ra cướp. Toyotomi huyết thống hết mức giết chết, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng của nó ở Đông Doanh trong lịch sử địa vị. Bất quá đến rồi cận đại, xét thấy người Nhật Bản đại đa số không có dòng họ, làm cho hộ tịch quản lý cực kỳ bất tiện, Đông Doanh chính phủ liền tuyên bố rồi để người Nhật Bản nhất định phải nắm giữ dòng họ pháp lệnh. Những người Nhật Bản kia vừa nghĩ, lấy dòng họ đương nhiên phải lấy cái uy phong. Kết quả là, mặc kệ là Toyotomi, vẫn là Oda, Tokugawa những này dòng họ, lượng lớn hiện lên, những này gọi là Toyotomi cái gì, Oda cái gì, Tokugawa cái gì, nhưng không hẳn chính là những này dòng họ người khai sáng đời sau rồi. Trên căn bản đều là nghèo khó dân chúng. Mà vị này Toyotomi Fujino đúng là như thế, của nó lớn lên vẻ mặt gian rào, vóc người gầy gò, ở quỷ quái bạo phát trước, chính là nào đó cực đạo tổ chức tên côn đồ các ké. Bình thường dựa vào lừa bịp sống qua, mặc dù là đến rồi pháo đài bên trong, bởi của nó sức chiến đấu nhỏ yếu, cũng không bị những người khác coi trọng, nhưng vào lúc này, bởi tiết nữ thân phận đột nhiên bại lộ. Lại làm cho này Toyotomi Fujino phát hiện rồi nổi bật hơn mọi người thời cơ. Nếu như mình có thể dẫn dắt pháo đài dư luận phong trào, như vậy sau đó địa vị của chính mình không thể nghi ngờ liền sẽ tăng lên. Đương nhiên, ở pháo đài bên trong, đối với tuyết nữ căm hận nhất cũng nên tính là cái này Toyotomi Fujino rồi. Lúc trước, lần thứ nhất nhìn thấy này tuyết nữ thời điểm, Toyotomi Fujino liền bị của nó tuyệt thế dung mạo hấp dẫn ở. Thực tại hiến không ít ân cần. Đáng tiếc, nhân gia tuyết nữ làm sao có khả năng coi trọng Toyotomi Fujino như vậy vẻ mặt gian rào tên côn đồ. Các ké, nhiều lần khéo léo từ chối rồi Toyotomi Fujino ân cần. Chờ đến tuyết nữ cùng cái kia Tanabe Kojiro kết hợp trở thành một đối với đó sao? Toyotomi Fujino nhưng vẫn không có từ bỏ. Nhưng đến lúc này, vì là rồi phòng ngừa trượng phu sinh nghi, tuyết nữ đối với không ngừng dây dưa chính mình Toyotomi Fujino thì có chút tức giận rồi. Rốt cục, ân cần hiến đến vó ngựa trên Toyotomi Fujino bị tuyết nữ đông cứng rồi tại chỗ. Đầy đủ phạt đứng rồi hơn 2 giờ. Vừa mới thoát thân, muốn nói tới tuyết nữ năng lực khống chế trái lại cực kỳ đúng chỗ. Mặc dù là đem Toyotomi Fujino đông cứng tại chỗ, nhưng không có xúc phạm tới thân thể của hắn. Nhưng đối với Toyotomi Fujino mà nói, trên thương tổn căn bản liền không thể nào cùng tâm linh của chính mình thương tích có thể so sánh. Với, phải biết, ở cái kia hơn 2 giờ thời gian trong, mình bị pháo đài bên trong hầu như mọi người cười nhạo. Trêu đùa rồi một bên, thậm chí cái kia Tanabe Kojiro nghe tiếng chạy tới sau khi, dĩ nhiên đem quần của chính mình cho bái rơi mất, vô cùng nhục nhã a. Từ một khắc đó bắt đầu, Toyotomi Fujino đối với tuyết nữ do quan tâm chuyển căm thù. Có thể tuyệt đối đừng coi khinh rồi một tiểu nhân vật cừu hận. Đối với Toyotomi Fujino mà nói, chính mình tôn nghiêm chính là chính mình cuối cùng của cải. Tuy nói này của cải trước đã ném mất không ít, nhưng hắn cũng là có chính mình giới hạn. Nói chung, đến lúc này, cái này ngàn năm một thuở tuyệt hảo thời cơ sau khi xuất hiện. Toyotomi Fujino ngay đầu tiên liền tóm lấy rồi. Hắn đứng dậy, chỉ vào đã từng thèm nhỏ dãi cực kỳ nữ nhân lớn tiếng gào thét lên. Muốn nói, lúc này vệ tiểu bắc hoàn toàn đứng ở rồi người ngoài cuộc góc độ đến xem chuyện này. Hắn có chút ngạc nhiên, đón lấy có thể sẽ phát sinh một màn. Khi này cái hèn mọn nam nhân đứng ra sau, cái khác đám nhân loại kia sẽ làm thế nào? Tiết nữ nhân loại kia trượng phu sẽ làm thế nào? Sự tình phát triển được cực kỳ cấp tốc, làm Toyotomi Fujino đứng ra sau. Còn lại những kia đối với tuyết nữ thèm nhỏ dãi ba thước nam nhân cũng dồn dập đứng dậy. Lớn tiếng quát mắng cho vào tuyết nữ, vạch trần cho vào nàng cái kia nham hiểm tâm tư, cùng với tội ác mục đích. Hiển nhiên, ở những người đàn ông này trong miệng, tuyết nữ sở dĩ trước đây phải bảo vệ pháo đài, hoàn toàn chính là đem đại gia dưỡng phi, sau đó chọn lựa ra đứng đầu màu mỡ đến từ từ ăn. Dù sao, mọi người đều biết, nếu như ngươi nắm lấy vài con gà rừng, trực tiếp ăn, sau đó muốn ăn nữa đến gà rừng cơ hội liền rất nhỏ rồi. Nhưng nếu như ngươi đem những này gà rừng dưỡng lên, sau một quãng thời gian, thì có cuồn cuộn không dứt gà rừng có thể hưởng dụng. Muốn nói, trước lúc này, pháo đài bên trong, ít nhiều gì vẫn có một ít tương đối lý trí người. Bọn họ biết, nếu như tuyết nữ bị bức ép rời đi, như vậy pháo đài lực phòng hộ lượng sẽ bị suy yếu hơn nửa. Phải biết, những kia có thể ung dung bò lên trên nhện nữ có thể khó đối phó. Có thể theo gia nhập chỉ trích tuyết nữ người biến đổi nhiều. Những kia tương đối lý trí người liền có vẻ hơi do dự bất giác rồi. Đầu tiên là thân nhân của bọn họ cũng là bị quỷ quái giết chết. Này một bút huyết hải thâm cừu không phải là tốt như vậy hóa giải. Mặc dù lý trí một điểm, trong lòng mình cũng là rất khó chịu, thứ yếu chính là làm một việc người thấy được tới trình độ nhất định thời điểm, sẽ hình thành một loại cuồng nhiệt bầu không khí, do đó ảnh hưởng đến càng nhiều người. Này liền giống với thị trường chứng khoán, lâu thị như thế, làm không ít người cầm chính mình suốt đời tiền mồ hôi nước mắt vùi đầu vào thị trường chứng khoán. Lâu trong thành phố muốn kiếm một món hơi thời điểm, rất nhiều người cũng sẽ theo manh động, mà đợi được thị trường chứng khoán. Lâu thị bọt biển phá diệt thời gian, đại gia lại sẽ liều mạng thoát đi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.